Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, Trịnh Hào. Đây chính là Thanh Nham Tinh, quả nhiên đủ lớn, chỉ cần nhất thống Thanh Nham Tinh, ta liền có thể đạt được hơn 12,000 ức km vuông lãnh địa. Mỗi tháng có thể đạt được hơn 120 triệu điểm năng lượng. Từ Đại Chúa Tể hệ thống nơi nào mua được pháp lực cảnh đỉnh cấp tu luyện công pháp Hỗn Nguyên Cửu? Chuyển, nhìn về phía trước cực lớn tinh cầu màu xanh lục, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng lẩm bẩm, Dương Phong đã tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Thần tượng chấn ngục kinh cái này thần cấp công pháp đã mất đi đất dụng võ. Cần sửa xây một bộ pháp lực cảnh công pháp. Tu luyện qua thần tượng chấn ngục kinh cái này thần cấp công pháp. Cảm nhận được thần tượng chấn ngục kinh cường đại công hiệu đằng sau, Dương Phong đối với phổ thông công pháp không có hứng thú quá lớn. Chuẩn bị tu luyện một bộ pháp lực cảnh thần cấp công pháp. Đi qua cẩn thận chọn lựa đằng sau, Dương Phong đem ánh mắt đặt ở Hỗn Nguyên Cửu chuyển bộ này pháp lực cảnh thần cấp công pháp phía trên. Thế nhưng là hối đoái Hỗn Nguyên Cửu truyền cần 100 triệu điểm năng lượng. Vượt xa Dương Phong hiện hữu điểm năng lượng, Dương Phong chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nhất thống Thanh Nham Tinh lên. Thanh Nham Tinh diện tích cực lớn, nhân khẩu đông đảo, tài nguyên phong phú, hấp dẫn vô số đạo tặc vũ trụ đến đây thành lập cứ điểm. Căn cứ đế quốc tình báo biểu hiện, Thanh Nham Tinh 8 tầng lấy bên trên thành thị đều ám bên trong trưởng khống tại từng cái đoàn. Cướp vũ trụ trong tay, ta muốn nhất thống Thanh Nham Tinh, chẳng những muốn xử lý Thanh Nham Tinh bên trên tất cả người phản kháng. Còn muốn dùng đầy đủ hạm đội, đánh bại ám bên trong trưởng khống Thanh Nham Tinh tất cả thành phố lớn đoàn cướp vũ trụ mới được. Hồi tưởng một chút Thanh Nham Tinh hiện trạng, Dương Phong nhíu mày, liền lái phi thuyền loại nhỏ, hướng Thanh Nham Tinh ngoài không gian một chỗ vũ trụ cảng phương hướng mau chóng đuổi theo. Cảnh cáo, phía trước là căn cứ quân sự, lập tức ngừng tiến lên. Cảnh cáo, phía trước là căn cứ quân sự, lập tức ngừng tiến lên. Cảnh cáo, phía trước là căn cứ quân sự, lập tức ngừng tiến lên. Làm Dương Phong tới gần đến vũ trụ cảng phụ cận thời điểm, một người mặc quân trang hư ảo nhân ảnh xuất hiện tại Dương Phong điều khiển phi thuyền loại nhỏ khoang điều khiển màn hình bên trên. Từng đạo thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm từ hư ảo nhân ảnh trong miệng phát ra, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Ta là Đại Chu Đế Quốc 9 chờ đợi tước Dương Phong. Đây là thẻ căn cước của ta. Nhìn xem khoang điều khiển ở trong hư ảo nhân ảnh, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tiện tay vung lên, một cái màn hình giả lập trống rỗng xuất hiện, Dương Phong thân phận tin tức tại màn hình giả lập hiển hiện ra. Dương Phong vừa mới nói ra, hai đạo hồng quang từ hư ảo nhân ảnh trong hai mắt phóng xuất ra, bắt đầu đối với Dương Phong tiến hành quét hình, nghiệm chứng Dương Phong thân phận tin tức. Thân phận tin tức nghiệm chứng hoàn tất, gặp qua hầu tước đại nhân. Quét hình sau khi hoàn thành, xuyên quân trang hư ảo nhân ảnh lập tức hướng Dương Phong cúi chào, lớn tiếng gào lên, ta muốn tiếp quản đế quốc tại Thanh Nham Tinh hạm đội. Nghe được hư ảo nhân ảnh lời nói, khi nhìn đến hư ảo nhân ảnh cúi chào động tác, Dương Phong biết mình thân phận tin tức đã thu được vũ trụ cảng hệ thống trí năng nghiệm chứng. Thu được vũ trụ cảng hệ thống trí năng quyền hạn tối cao. Cũng nhàn nhạt phân phó nói, vâng, hầu tước đại nhân, Dương Phong vừa mới nói ra. Hư ảo nhân ảnh liền lớn tiếng đáp lại một tiếng, cũng đem đế quốc tại Thanh Nham Tinh chỉ huy hạm đội quyền giao cho Dương Phong. Để Dương Phong đạt được ung dung khống chế vũ trụ cảng ở trong tất cả chiến hạm cùng trí năng phòng ngự trang bị, truyền mệnh lệnh của ta, để hạm đội tất cả úy bậc lấy bên trên sĩ quan toàn bộ đến phòng nghị sự mở xé. Đạt được hạm đội quyền hạn tối cao đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Vâng, hầu tước đại nhân, hư ảo nhân ảnh cung kính đáp lại trên đây, liền biến mất tại điều khiển khoang thuyền ở trong. Hư ảo nhân ảnh biến mất đằng sau, Dương Phong vung tay lên, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra ba cái thần hạch cảnh đỉnh phong chi cảnh chiến đấu khôi lỗi. Tiếp đó lái phi thuyền loại nhỏ, hướng vũ trụ cảng vị trí bay đi. Thanh Nham Tinh khoảng cách Đại Chu Đế Quốc bản thổ quá xa. Thanh Nham bên trên hạm đội phải chăng sẽ vô điều kiện nghe theo đế quốc mệnh lệnh? Dương Phong nhưng không có nắm chắc, vì để phòng bất ngờ, Dương Phong lấy ra ba cái thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi. Chấn nhiếp hạm đội bên trên dị tâm giả, tất yếu thời điểm, Dương Phong không ngại sát nhân lập uy. Rất nhanh, Dương Phong liền lái phi thuyền loại nhỏ tiến vào vũ trụ càng. Đem phi thuyền loại nhỏ ngừng tốt, đi theo một tên trí năng người máy sau lưng, hướng vũ trụ càng khu trung tâm phòng họp phương hướng đi tới. Làm Dương Phong tiến vào phòng họp ở trong thời điểm, đã ngồi đầy phòng họp hạm đội sĩ quan, nhào nhào đem khác nhau ánh mắt nhìn về phía Dương Phong trên người. Hướng Dương Phong hành chú mục lễ, ta là đế quốc chín chờ đợi tước Dương Phong, Thanh Nham Tinh là ta tư nhân lãnh địa, mà các ngươi chỗ hạm đội cũng bị đế quốc ban cho ta, trở thành ta hạm đội tư nhân, các ngươi nhưng có nghi vấn, trực tiếp đi đến phòng họp đài chủ tịch bên trên, nhìn qua phòng họp ở trong hạm đội sĩ quan, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, phòng họp ở trong sĩ quan không có người nói chuyện, chỉ là nhao nhao đưa ánh mắt về phía một tên tóc trắng bạch lão giả trên người. Một bộ lấy lão giả như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, không nói tiếng nào, mà là đưa ánh mắt về phía cái kia tên tuổi phát trắng bạch lão giả trên người. Chờ đợi hắn đáp lại, này danh đầu phát trắng bạch lão giả tên là Trịnh Hào, là Thanh Nham Tinh tư lệnh hạm đội, 1600 tuổi, thần hạch cảnh sơ kỳ tu vi, bởi vì đắc tội đế quốc quyền quý, bị đày đi đến Thanh Nham Tinh, tọa trấn Thanh Nham Tinh 500 năm, đối với Thanh Nham Tinh cực kỳ hiểu rõ, đối với Thanh Nham Tinh đế quốc lực lượng vũ trang có cực mạnh lực khống chế, bởi vì Đại Chu Đế Quốc rời xa Thanh Nham Tinh nguyên nhân. Đối với Thanh Nham Tinh giúp đỡ cực kỳ có hạn, ngoại trừ chút ít vũ khí trang bị tiếp tế đằng sau. Hắn toàn bộ dựa vào Trịnh Hảo tự nghĩ biện pháp. Có thể không chút nào khoa trương nói, Đại Chu Đế Quốc đối với Thanh Nham Tinh khống chế cơ hồ là không. Nếu như không phải Trịnh Hảo không có tự lập làm vương, một mực phục tùng đế quốc mệnh lệnh, cho đế quốc lưu lại một chút mặt mũi, đế quốc liền đối tại Thanh Nham Tinh danh nghĩa quyền thống trị đều làm mất đi. Dương Phong mặc dù đạt được vũ trụ cảng hệ thống trí năng quyền hạn tối cao cùng hạm đội quyền trì huy, nhưng không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì vũ trụ cả người toàn bộ đều là Trịnh Hảo dưới tay, tùy thời đều có thể đóng lại vũ trụ cả hệ thống trí năng, tiến hành thủ động thao tác. Hầu tước đại nhân, hạm đội chúng ta trở thành ngươi hạm đội tư nhân đằng sau, hạm đội chúng ta đem đạt được dạng gì đãi ngộ? Còn có, hạm đội chúng ta đã liên tục 10 năm không có bất kỳ cái gì tiếp tế, liên tục 300 năm không có đạt được quân lương, không biết hầu tước đại nhân chuẩn bị như thế nào đền bù hạm đội chúng ta. Nhìn xem đài chủ tịch bên trên Dương Phong, Trịnh Hảo vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nhìn qua Dương Phong nói ra, các ngươi hạm đội trở thành ta hạm đội tư nhân đằng sau, đem đạt được cùng đế quốc hạm đội chủ lực giống nhau đãi ngộ. Về phần đế quốc thua thiệt các ngươi tiếp tế cùng quân lương, cần Trịnh tư lệnh cho ta một cái kỹ càng danh sách. ta sẽ ở trong vòng 1 năm đền bù cho các ngươi hạm đội. Nghe được Trịnh Hạo lời nói, Dương Phong trầm tư chốc lát nói, hầu tước đại nhân, ta ngày mai liền đem kỹ càng danh sách giao cho ngươi. Chờ ngươi đem đế quốc thua thiệt hạm đội chúng ta tiếp tế cùng quân lương bổ đủ đằng sau. Hạm đội chúng ta đem vô điều kiện nghe theo hầu tước đại nhân mệnh lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, Trịnh Hạo liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Trịnh Hạo lời nói, Dương Phong nhíu mày, biết rõ trong thời gian ngắn chính mình là không còn cách nào điều động hạm đội. Liền đầu nhất chuyển nói, Trịnh tư lệnh, Thanh Nham Thành là đế quốc giao cho ngươi tạm quản. Hiện tại Thanh Nham Tinh trở thành ta tư nhân đất phong. Như vậy phải chăng có thể đem Thanh Nham Thành quyền quản lý giao cho ta? Thanh Nham Thành là Thanh Nham Tinh thủ phủ, địa bàn quản lý có vài chục cái cỡ nhỏ thành trấn, diện tích hơn 1.000 vạn km², nhân khẩu hơn 50 triệu, là Đại Chu đế quốc có thể khống chế duy nhất một tòa thành thị to lớn. Một mực từ Trịnh Hạo thay mặt quản lý, nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Hạo nhíu mày, trầm tư một chút nói, hầu tước đại nhân, Thanh Nham Thành quyền quản lý ta tạm thời không còn cách nào giao cho ngươi. Chỉ có thể chờ ngươi đem đế quốc thua thiệt hạm đội chúng ta tiếp tế cùng quân đoàn bổ đủ đằng sau. Ta mới có thể đem Thanh Nham Thành quyền quản lý giao cho ngươi. Có điều, xét thấy hầu tước đại nhân vừa tới Thanh Nham Tinh, còn không có chỗ đặt chân. Ta có thể đem Thanh Nham Thành địa bàn quản lý Thanh Hải Trấn giao cho hầu tước đại nhân. Với tư cách hầu tước đại nhân tạm thời đặt chân chi địa. Nghe được Trịnh Hạo lời nói, Dương Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, suy tư chính mình là có nên hay không xử lý Trịnh Hạo. Cưỡng ép thu phục hạm đội cùng Thanh Nham Thành, chỉ là làm Dương Phong phát giác phòng họp ở trong sĩ quan, toàn bộ đều lấy Trịnh Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhao nhao dùng cảnh giác con mắt nhìn về phía mình thời điểm. Dương Phong buông xuống cưỡng ép thu phục hạm đội cùng Thanh Nham Tinh dự định. Bất kể thế nào nói, Trịnh Hạo dưới trướng hạm đội cùng Thanh Nham Thành cũng là đế quốc tại Thanh Nham Tinh bên trên một điểm cuối cùng mặt mũi. Đồng thời Trịnh Hạo đối với dưới trướng hạm đội cùng Thanh Nham Thành lực khống chế quá mạnh. Mình coi như cưỡng ép thu phục hạm đội cùng Thanh Nham Thành cũng không có quá lớn chỗ tốt, còn không bằng đem tạm thời để ở một bên, chờ thực lực mình cường đại, để Trịnh Hạo chủ động quy hàng tốt hơn. Trịnh tư lệnh nói có đạo lý, ta liền hiện tại Thanh Hải Trấn xuống chân đi. Buông xuống động võ tâm tư Dương Phong, một khuôn mặt bình tĩnh đáp lại một câu, liền trực tiếp rời đi phòng họp, lái phi thuyền loại nhỏ, hướng Thanh Hải Trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong rời đi về sau, phòng họp sĩ quan đại bộ phận đều đứng dậy rời đi, chỉ để lại Trịnh Hạo cùng vài tên tâm phúc thủ hạ. Tư lệnh, chúng ta hao tốn nhiều như vậy tâm huyết cùng tinh lực, mới tại đông đảo đoàn cướp vũ trụ thăm dò phía dưới giữ được hạm đội cùng Thanh Nham Thành. Hiện tại đế quốc mong muốn một câu liền thu hồi hạm đội cùng Thanh Nham Thành thật sự là quá phận. Không bằng chúng ta nghĩ biện pháp đem Dương Phong xử lý. Cho đế quốc một điểm nhan sắc nhìn một cái. Một tên đại hán đầy khuôn mặt sát khí nói ra. Chúng ta có thể giữ được hạm đội cùng Thanh Nham Thành, ngoại trừ chính chúng ta nỗ lực tâm huyết cùng tinh lực bên ngoài, chủ yếu nhất là bởi vì đế quốc trấn nhiếp, nếu không thì lấy hạm đội chúng ta lực lượng, làm sao có thể giữ được hạm đội cùng Thanh Nham Thành an toàn. Dương Phong người này không đơn giản, chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như Dương Phong thật sự có mới, chúng ta nương nhờ vào hắn cũng không phải một cái sai lựa chọn. Trịnh Hạo sắc mặt bình tĩnh nói ra, http://www.sop.com.xt 90316 20727039. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.